Chương 1360, ta sai rồi, về sau không dám, 3, cầu phiếu phiếu. Lạc Vân Tiêu cu nở dê từ trên giường đứng lên, dù thân thể lung lay sắp đổ, mặt như giấy trắng, lại vững vàng đưa tay vung ra một kiếm. Vân Nhược Hàn động tác mới mở. Lạc Vân Tiêu một kiếm càng là như điện chớp, mắt thường không thể thành. Nhưng lại cuối cùng có một đạo băng lam quang mang, ầm vang rung động, nổ bay nửa cái cung điện, rơi xuống Mộ Nhan sau lưng, đưa nàng một mực khỏa vào trong ngực. Nguyên bản khí thế hùng hổ, phảng phất không thể chiến thắng âm độc chi lực. Tại băng lam quang mang xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu run rẩy dữ dội, phảng phất hoảng sợ, lại phảng phất tuyệt vọng. Tại tư tư như bị đốt cháy thanh âm bên trong, âm độc chi lực trong nháy mắt, liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Mộ Nhan thân thể mềm mềm đổ xuống, nhưng không có quẳng xuống đất, mà là đổ vào một cái rộng lớn trong lồng ngực. Quen thuộc mát lạnh khí tức đập vào mặt, để nàng an tâm, cũng làm cho lòng của nàng không thể át chế run rẩy nhảy lên. Mộ Nhan kinh ngạc nhìn phá hủy ở nàng bên hông tay, kia quen thuộc thon dài hoàn mỹ mà hữu lực tay, phảng phất ngây dại. Đế Minh quyết liên Mộ Nhan mình khu nở dê không có phát giác được, ra miệng thanh âm là như thế mừng rỡ như điên, lại ngậm lấy rốt cuộc tìm được nơi hội tu an tâm cùng nhẹ câm. Đế Minh quyết, người rốt cục trở về. Nhưng mà, tiếp xuống chờ đợi nàng lại không phải ôn nhu cưng chiều cùng dấu ngọt, mà là người nào đó lôi đình tức giận, quân Mộ Nhan. Ngươi là thế nào đáp ứng ta, sao lần lượt đáp ứng ta sẽ không làm chuyện nguy hiểm? Đây chính là cam đoan của ngươi. Mộ Nhan rụt cổ một cái, lộ ra một cái lấy lòng tiêu dung. Ta có nắm chắc, lĩnh vực của ta có thế tạm thời chống lại những này âm độc chi lực mà tiểu sư thúc trên người trói buộc cùng âm độc chi lực đã bị rút đi, khôi phục hành động lực. Chỉ cần nàng cho đầy đủ thời gian, tiểu sư thúc tự nhiên sẽ thay nàng đem những này âm độc chi lực khu trục. Ngươi còn dám mạnh miệng? Đế Minh quyết sắc mặt âm trầm tựa như cuồng phong mưa rào, ánh mắt càng là lạnh đến có thể đem trong vòng vạn dặm hết thể đóng băng. Ngươi điểm này sơ đẳng lĩnh vực, liền dám đối đầu xương ngu bản chân lưu mình, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Mộ Nhan bị hét một điểm tính tình cũng không có. Cảm giác nam nhân ôm hai tay của mình run nhẹ nhẹ, kịch liệt bộ ngực phập phồng hạ, cơ hồ có thế nghe được dồn dập tiếng tim đập. Vĩnh viên cao cao tại thượng, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc quân thượng đại nhân, lúc này thậm chí bởi vì lo lắng sợ hãi, cái chán còn có mơ hồ mồ hôi không có khô cạn. Mộ Nhan chủ động đưa tay ôm eo của hắn, tại bộ ngực hắn cọ sát, phi thường quang côn bồi tội lấy lòng, ta sai rồi, về sau ta cũng không dám nữa. Nói xong, nàng lại ngẩng đầu, thanh tịnh liễm diễm con ngươi không hề chớp mắt nhìn xem nam nhân tuấn mỹ vô cùng mặt, Đế Minh quyết, lâu như vậy không gặp. Ta rất nhớ ngươi a. Nghe thiếu nữ ngô nông mềm giọng thanh âm, nhìn xem nàng so xuân quang còn sáng rỡ nét mặt tươi cười. Đế Minh quyết hết lửa giận tựa như là bị đâm thủng cầu, rốt cuộc tuyên bố ra. Hắn hung hăng khẽ chụp Mộ Nhan eo, đưa nàng gắt gao theo vào trong ngực, nghiến răng nghiến lợi nói, quân Mộ Nhan, như nếu có lần sau nữa, ngươi lấy chính mình an nguy không xem ra gì, ta liền đem ngươi khóa. Để ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thế lưu tại bên cạnh ta. Một bên Vân Nhược Hàn ngơ ngác ngây ngốc nhìn xem một màn này, cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất. Thật lâu, hắn mới chỉ vào hai người, lắp bắp nói, tiểu sư muội, ngươi cùng Mạc đạo sư là quan hệ thế nào? Mộ Nhan vẫn chưa trả lời, liền tiếp thu được Đế Minh quyết cảnh cáo ánh mắt. Tết Trung Thu vui vẻ, A Tử để nhỏ quyết quyết trở về bồi Mộ Nhan qua Trung Thu A, thích không tấu chương xong.